Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 58, chương 298. Chính là mùi vị này bảo cho ông nếm một miếng, đám làm băm kia, cái này không cho ông ăn, cái kia cũng không cho không. Ông cụ khôi phục lại như bình thường, lớn tiếng nói với Lục Khải Chính. Lục Khải Chính chăm chú quan sát Nhan Tịch hồi lâu, không phát hiện ra trên mặt cô có chút khác thường nào, trong lòng thoáng an tâm. Ông nội, lời của bác sĩ sao có thể không nghe, hay là ông đừng ăn nữa? Nhan Tịch tiến lên ngăn lại, nói. Ông cụ nhìn cô, nghĩ thầm, con nhóc này lại chẳng sợ ông. Ông liếc nhìn Lục Khải Chính một cái. Để cho ông ăn đi, Lục Khải Chính nói với Nhan Tịch. Nhưng vẫn là Chính hiểu rõ ông nhất, dù sao bệnh này cũng không chữa khỏi được, không ăn không uống mà chết còn khổ hơn đó. Đôi tay ông cụ run rẩy mở bọc giấy ra, vừa nói lời nói đầy vẻ lạc quan, nhưng Nhan Tịch nghe thấy lại vô cùng chua xót, cũng không nhịn được mà nhớ tới ông ngoại của mình. Cảm thấy ông cụ cũng không dễ dàng gì, lớn tuổi như vậy mà vẫn phải nhọc lòng vì con cháu. Lục Khải Chính cũng có tình cảm với ông cụ, lúc ông làm nằm vùng, đã lấy ra không ít phiền toái cho người trong nhà anh, đều là ông cụ gánh vác. Vẫn là cái vị đó, thằng nhóc, cháu đã bao nhiêu năm rồi không mua cho ông ăn. Ông cụ cũng chưa vội ăn, mở bọc giấy ra, để thịt chó xuống nhìn Lục Khải Chính oán trách. Lục Khải Chính cười cười, tình cảm trong lòng phức tạp. Không phải là do trước đây cháu rất bận rộn sao? Lục Khải Chính cười nói, hiểu tính tình của ông cụ. Phải, các cháu về đi, ông muốn ngủ một lát. Ông cụ đuổi người, vất tay nói với Lục Khải Chính. Lục Khải Chính cào mày. Vậy hồn sự của cháu hô? Lục Khải Chính không nhịn được hỏi ngay trước mặt Nhan Tịch. Ông cụ Lục khoát tay. Cháu tự biết nên làm thế nào. Nói một câu, xong liền tự mình đi di chuyển tới lằn tới gần giường, sau đó nhân chuồng. Lục Khải Chính kéo Nhan Tịch đi ra bên ngoài phòng bệnh. Ông nội nói với em những gì? Sau khi lên xe, Lục Khải Chính ôm Nhan Tịch, trầm giọng hỏi. Trong lòng Nhan Tịch có chút căng thẳng, nhưng vẻ mặt lại hết sức tự nhiên, nhàn nhạt cười. Anh sợ ông nội khuyên em chia tay với anh sao? Tựa vào ngực anh, cô hỏi. Lục Khải Chính xoay người cô lại, chăm chú quan sát nét mặt của cô, không phát hiện bất cứ khác thường nào. Chẳng lẽ không đúng? Anh nghĩ nhiều rồi. Nhan Tịch lại nằm vào trong ngực anh, vòng tay vây quanh cổ anh, cười nói, sau đó vừa cắn vừa hôn lên môi anh. Lục Khải Chính bắt cô lại, nặng nề hôn trả. Trở về nhà, hai người liền quấn lấy nhau. Lần này Nhan Tịch đặc biệt tập trung, cũng rất chủ động, khiến Lục Khải Chính vừa mừng rỡ lại kích động, kịch liệt đáp lại cô, muốn cô không biết bao nhiêu lần. Nhan Tịch động tình kêu rên, nghỉnh hợp với anh, mỗi một lần đều giống như là lần đoạt lấy cuối cùng. Khải Chính, em yêu anh. Cô nằm phía dưới anh, nhắm hai mắt, chảy nước mắt, nói. Lục Khải Chính tìm đập mạnh và loạt nhịp hồn trả lại cô, liếm đi nước mắt của cô. Đây là lần đầu tiên cô thừa nhận yêu anh. Kịch liệt dây dưa, đến khi trời tối tỉnh lại, anh đã làm xong bữa ăn tối, hai người ở trong căn hộ của anh. Ăn xong bữa tối dưới ánh nến, lại cùng nhau xem phim, không hề rời nhau. Cô tựa vào trong ngực anh, vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt. Nhan Tịch cảm thấy giây phút này là giây phút cô thấy hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, không có bất kỳ gánh nặng cùng phiền não nào, cũng không phải nghĩ chuyện muốn kết hôn. Suốt 3 ngày sau đó, hai người ở nhà cùng nhau, không ra ngoài. Lục Khải Chính cũng không đi ra ngoài tham dự bất kỳ buổi xã giao nào. Sang đến ngày thứ tư, Nhan Tịch phải về Tô Thành, Lục Khải Chính cũng bị một cuộc điện thoại gọi tới, phải đi ra ngoài. Vội vã trở về như vậy làm gì? Không nỡ để cho cô rời đi, Lục Khải Chính ôm hồng của cô cúi đầu, nhìn cô nói, bàn tay len vào trong tóc cô. Về sau đừng cắt nữa, để dài một chút. Nhan Tịch cười cười, không phải là cô không để dài, từ lần đầu tiên anh nói cô để tóc dài, cô vẫn luôn vô thức giữ, sau vụ nổ kia cô mới cắt đến ngang vai. Ngày mai em trai sẽ trở về Tô Thành, anh có việc thì cứ ở lại, đừng vì em mà làm ảnh hưởng, nhà họ Lục bây giờ đang rất bất ổn, điều này em biết. Nhan Tịch cười nói, cô cũng không nỡ xa anh, nhưng cô cũng không thể làm ảnh hưởng đến chuyện của anh được, dù sao anh cũng là cháu đích tôn của nhà họ Lục. Chuyện nhà họ Lục em không nên để ở trong lòng, anh sẽ xử lý tốt. Nhớ, anh không ở bên cạnh em cũng phải chăm sóc mình thật tốt. Lục Khải Chính nhìn cô trầm giọng nói, giọng nói vẫn bá đạo ngang ngược như cũ. Anh cho rằng em là trẻ lên ba, là con gái của anh à? Phải nói anh đó, sau vụ án sức khỏe không tốt, đừng uống rượu với hút thuốc nữa. Nhàn Tịch liếc anh một cái dạy dỗ. Cơ thể anh có khỏe hay không, em hiểu rõ ràng nhất mà. Lục Khải Chính ôm chặt thân thể của cô, mập mờ nói. Lục Khải Chính. Nhàn Tịch đỏ mặt quát, tên đàn ông xấu xa này, trong đầu lúc nào cũng là tư tưởng đồi trụy. Được rồi, không giữ em nữa, hàng ngày đều phải liên lạc với anh, không cho phép đi cùng cái tên Khả Trần kia nữa. Lục Khải Chính buông cô ra, dương môi cười nói, điện thoại di động lại vang lên, anh cau mày, đi nhận. Nhàn Tịch nhìn bóng lưng của anh cười cười, sau đó mình cũng đi gọi điện thoại đặt vé máy bay. Lục Khải Chính có việc gấp, không có thời gian đưa cô đến sân bay, kêu người đưa cô đi. Trước khi đi, anh đưa cô một hộp quà, bảo cô lên máy bay rồi hãy mở ra. Nhàn Tịch nghe lời không mở ra, sau đó anh vội vã lên một chiếc xe hơi màu đen, mà cô cũng đỡ đơn rời đi. Có điều cô hiểu được suy nghĩ của Lục Khải Chính. Đây không phải là đường đi sân bay. Nhìn tài xế lái xe rẽ sang một con đường khác, Nhàn Tịch nghi hoặc hỏi. Phu nhân có việc gấp tìm Nhàn tiểu thư. Nghe tài xế nói như vậy, phu nhân, mẹ của Lục Khải Chính, Nhàn Tịch thầm nghĩ, không tự chủ nắm chặt giày túi sách. Vậy xin nhanh lên một chút, tôi sợ trễ chuyến bay. Nhàn Tịch trầm giọng nói, người tài xế kia gật đầu một cái, tăng tốc. Lần thứ hai gặp chú Tu Lan là ở bên một lề đường vắng vẻ, bà ăn mặc sang trọng, kẻo đeo tính kính dâm, đưa lưng về phía cô. Lục phu nhân, xin hỏi bà tìm tôi có chuyện gì? Nhàn Tịch hỏi thẳng, cũng nói rất nhanh, hy vọng bà có chuyện gì thì nói nhanh một chút, từng làm trễ chuyến bay của cô. Chủ Tú Lan xoay người, lấy từ trong túi sách ra một tờ báo đưa cho cô. Đây là tờ báo mẫu hôm nay, cô xem tiêu đề ở trang đầu đi. Chủ Tú Lan bình tĩnh nói, Nhàn Tịch nhận lấy mở ra, nhìn trên tấm ảnh in lớn phía trên, hình một cô gái gần như khỏa thân, trái tim cổ cò rút, nhắm hải mắt lại, hít sâu một hơi, không dám nhìn nữa, kích động xé tờ báo thành từng mảnh vụn. Cô đừng kích động, chỉ là tờ báo mẫu thôi, đã bị nhà họ Lục chúng tôi ngăn lại rồi. Trang đầu hôm nay không phải bài này. Chu Tú Lan nhìn sắc mặt trắng bệch của Nhàn Tịch nhấn mạnh. Nhưng ăn được lần này không có nghĩa là nhìn được những lần sau. Giấy không thể gói được lửa, đối phương ở trong bóng tối, chúng ta không biết đối phương lấy hình ở đâu ra. Nhàn Tịch trợn mắt nhìn Chu Tú Lan, đầu óc vẫn ong ong. Bà lại bảo tôi phải rời xa anh ấy sao? Các người cho rằng nếu như chuyện kia bị lộ ra sẽ phá hủy tiền đồ của Lục Khai Chính có phải không? Nhàn Tịch run rẩy giống lớn, trái tim chua xót đến cực điểm. Không ai quan tâm cô phải chịu bao nhiêu tổn thương trong chuyện ấy, bọn họ chỉ biết vụ tai tiếng này sẽ ảnh hưởng đến Lục Khải Chính. Không phải chúng tôi cho rằng như thế, mà đây chính là sự thật. Lục Khải Chính nợ cô, chúng tôi hiểu rõ, bằng không cũng sẽ không ngăn cản giới truyền thông. Chu Tú La kích động nói, sau đó thở dài. Ông cụ lúc này lại đang bệnh nặng. Nhàn Tịch nắm chặt hai tay thành quả đấm, nặng nề thở dốc. Tôi biết nên làm thế nào rồi. Cô giống to, ngay sau đó quay người đi về phía xe đậu. Sau khi lên xe, cô liền ôm lấy thân thể của mình, cúi đầu, hoàn toàn thân không ngừng run rẩy. Trong đầu đều là bức ảnh in trên tờ báo kia, giống như lại trải qua cơn ác mộng kia một lần nữa. Lên máy bay suôn sẻ, sau khi lên máy bay, cô liền lấy từ trong túi sách ra hộp quà Lục Khải Chính mà đưa cho. Chương 299, ngoại truyện phần 1, chương 32, lần thứ hai mang thai. Hôm qua vừa được mở ra, ánh sáng lấp lánh liền chiếu rọi vào mắt khiến cổ chói mắt. Hành khách ngồi bên cạnh cũng liên tiếp quẳng những ánh mắt hâm mộ tới. Nhàn Tịch cười nhạt, cầm chiếc lắc bằng kim cương lên, nhìn ánh sáng lấp lánh của nó, bên tai lại chợt vang lên giọng nói của Lục Khải Chính. Kim cương đại biểu cho sự vĩnh hằng. Vĩnh hằng. Nhàn Tịch cười cười, nắm chặt chiếc lắc trong lòng bàn tay. Dù cô đã viết tiểu thuyết lâu như vậy, nhưng chưa từng nghĩ rằng trong cuộc đời sống thực tế có thứ tình yêu gọi là vĩnh hằng. Tất cả là sự tốt đẹp, đều chỉ là mơ ước thôi. Cô hít sâu một hơi, nhìn ngoài cửa sổ nở nụ cười. Chỉ cần trong lòng anh có cô, trong lòng cô cũng nhớ đến anh là được. Trở lại Tô Thành, cô làm như chưa từng xảy ra cái gì, gọi điện thoại cho Lục Khải Chính, anh không nhận, cô lại gửi tin nhắn báo bình an cho anh, sau đó liền bắt tay vào quét dọn vệ sinh.

Lời của cô khiến anh tổn thương lần nữa. Anh ngày đêm bận rộn, người ta lại không thèm quan tâm, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ gả cho anh. Lục Khải Chính tức giận như bị lửa đốt, hận không thể tiến lại bóp chết cô. Anh cũng tức giận, xông lên phía trước, một tay đẩy ngã cô ra. Anh làm gì thế? Lục Khải Chính nổi giận giống như một con sư tử phát điên, sắc mặt xanh mét, dữ tợn, điên cuồng vừa xé rách quần áo của cô vừa mắng. Nhàn Tịch, coi như cô cũng có dũng khí, cô xứng đứng không xứng để tôi như vậy vì cô. Coi như Lục Khải Chính tôi có mắt như mù mới yêu cô điên cuồng như vậy. Lục Khải Chính, anh buông ra, đứa bé, anh sẽ làm đứa bé bị thương nên nó mất. Anh điên rồi, anh buông tôi ra. Chưa nhìn thấy dáng vẻ giận dữ như vậy của Lục Khải Chính, Nhàn Tịch kinh hồn bạt vía quát, đôi tay vùng vẩy loạn xạ. Mất rồi thì càng tốt, không phải là cô muốn rời khỏi tôi sao? Không có đứa bé này, cái gì cũng sẽ không còn nữa. Cô nên vui mừng, cô là đồ đàn bà ích kỷ. Lục Khải Chính gào xong tháo giày lưng ra, tách chân của cô ra. Anh trực tiếp tiến vào, khổ sở như tê liệt làm cô thét lên chói tai, hai mắt mở lớn, sững sờ nhìn anh. Không ngờ anh lại đối xử với cô như vậy. Lục Khải Chính tức giận điên khùng, không còn chút lý trí nào. Anh chỉ biết cô không tin anh, cô không coi anh làm người đàn ông có thể vì cô mà che gió che mưa. Cảm thấy cô không đủ yêu anh, nỗ lực bỏ ra, tình yêu cô thể hiện không nhiều bằng anh. Anh điên cuồng, không để ý đến cô đang đau đớn gào thét. Cho đến khi cảm giác gì đó ướt át thấm ra ngoài, đỏ thấm, chói mắt, làm anh dừng động tác lại, giống như là bị người đánh cho một gậy chợt tỉnh táo lại. Nhàn Tịch, hoàn hồn, anh hét lên. Nhàn Tịch lúc này giống như một cái cọc gỗ, cứng đờ không nhúc nhích. Lục Khải Chính vội sửa quần áo ngay ngắn, cũng rửa sang cho cô, sau đó ôm cô lên lao ra khỏi phòng. Cô giống như cái cọc gỗ cứng ngắc ở trong ngực anh, không cảm nhận được dịch thể ấm áp chảy ra, chỉ thấy khóe mắt cô đang chảy ra nước mắt. Lục Khải Chính nhìn cô, trong lòng không biết là đau lòng hay là tức giận. Lái nhanh lên! Anh giận dữ quát tài xế, nếu như đứa bé này lại bị mất, bọn họ có thể thật sự sẽ không thể ở bên nhau được nữa. Xe dừng lại, anh ôm cô, vội vã lao ra khỏi taxi, giống như phát điên mà xông vào bệnh viện. Lúc cửa phòng cấp cứu đóng lại, anh nặng nề nện một quyền lên tường. Giờ phút này, chỉ lo lắng đứa bé này có thể giữ được hay không. Mù bàn tay đang chảy máu, Lục Khải Chính không ngừng hút thuốc lá, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, đáy mắt cuồng thâm đen sì. Cho dù anh có giận cô hơn nữa, cũng không nên làm tổn thương đứa bé này, cũng không nên nói với cô những lời tàn nhẫn như thế. Giờ phút này, anh đang vô cùng hối hận vì đã nói những lời độc ác đó. Cũng may chỉ chốc lát sau, cửa phòng cấp cứu liền mở ra. Đứa bé giữ được, có điều hạ thể của sản phụ bị xé rách. Chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị xâm hại tình dục, đang định báo cảnh sát. Bác sĩ nhìn chằm chằm Lục Khải Chính không chút sợ hãi. Trong lòng Lục Khải Chính thoáng kinh ngạc. Ngày sau đó lấy giấy chứng nhận sĩ quan cảnh sát của mình ra. Bác sĩ kia không dám nói thêm gì nữa, gọi người đẩy Nhàn Tịch vào phòng bệnh. Lục Khải Chính liền đi theo. Đứa bé không có việc gì, anh thở phào nhẹ nhõm. Có điều hạ thể cô bị xé rách. Lục Khải Chính, mày làm cái gì vậy? Còn mẹ nó, mày làm cái gì với cô ấy vậy? Anh giống tỏ trong lòng, vô cùng căm hận hành động vừa rồi của mình. Cảm giác rút đau đớn nhẹ nhẹ từ dưới thần truyền đến, lông mày cố nhíu chặt. Con, đau, con. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, một tay ôm lấy bụng, cô hô theo bản năng. Nhàn Tịch. Thấy cô tỉnh lại, Lục Khải Chính khàn giọng hô, cô chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt vô hồn nhìn anh. Đứa bé không sao. Lục Khải Chính thì thào nói, nghe nói đứa bé không sao, cô rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng nhìn thấy rõ gương mặt tuấn tú của người kia. Anh, cút! Cô nhìn ánh mắt Lục Khải Chính đang nhìn mình, lạnh lùng phun ra hai chữ, từng cảnh tượng lúc trước, mỗi câu anh nói, cô đều nhớ rõ ràng. Lúc trước là do anh. Cút! Lục Khải Chính vừa mở miệng giải thích, Nhàn Tịch liền giống lên. Lục Khải Chính, trước khi đồng ý quả lại với anh, tôi đã từng nói, người thân của tôi là quan trọng nhất. Bây giờ, anh lại làm chuyện khiến tôi càng căm ghét anh hơn. Anh cút đi, cút! Cô ngồi dậy, hai tay đẩy ngực của anh ra, dùng hết hơi sức toàn thân. Y tá nghe thấy tiếng hét của Nhàn Tịch vội chạy vào, thấy Nhàn Tịch kích động như vậy, sợ sẽ động thai, vội vàng đưa Lục Khải Chính ra ngoài.